tất cả mọi bí mật có lẽ sắp được phơi bày. Hết chương 326. Lãm nhảm, còn nhiều vụ án có thật tại nước mình mà ghê rợn hơn đây nhiều. Hai, học nhiều chẳng biết nên oán hay nên thương bọn tội phạm nữa, không dưng đi làm tội phạm đâu.